Đế Tôn, chương 2607, đuôi bò cạp lòng nữ nhân, 1, gocchuyenaudio.com. Giang Nam đấm vào người con đĩa to, tuy toàn thân huyết tổ trơn trượt nhưng cú đấm của hắn quá mạnh mẽ, huyết tổ không thể tiêu trừ lực lượng, bị hắn đánh bay. Đau quá, thân thể huyết tổ dung nhập vào hỗn độn hồng mông, biến mất. Thanh âm mơ hồ văng vẳng từ bốn phương tám hướng, huyết tổ cười khùng khục. Huyền Thiên, ta sẽ ăn ngươi, nhất định ăn ngươi. Chờ đi, quần hùng lao lên, trong lúc Giang Nam tranh giành hỗn độn thiên cung thì tiên thiên hỗn nguyên châu đập xuống hất vạn chú thiên trung ra. Mục đích của Giang Nam là cướp hỗn độn thiên cung, bây giờ không giành được. Ngay khi Giang Nam bị huyết tổ bám là lúc hắn rơi vào nguy hiểm. Đám cường giả thái nhất thiên quân, linh nữ, ma kha thiên quân công kích rơi như mưa, đánh bay lô bồng. Thần mẫu đạo quân cười duyên, cái càng to cắt xúc tu giơ tiên thiên kim long giản đập vào lô bồng. Lô bồng nổ tung biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Cái kiềm kẹp Giang Nam nhấc lên giữa không trung nghênh đón đế tôn ấn. Giang Nam đầu rơi máu chảy. Quần hùng mừng rỡ, bất không thông thiên kiều rơi xuống chấn áp Giang Nam làm hắn không vùng thoát khỏi cái càng của thần mẫu đạo quân được. Huyền vũ đạo quân đâm thương tiên thiên yếm ma thương xuất quỷ nhập thần đâm thủng người Giang Nam. Ma kha thiên quân cười to bảo, Huyền Thiên có biết là ngươi sắp chết không? Tuy ngươi khiến vạn chủ ám sát thiên nguyên nhưng vận số đã hết, rốt cuộc ngươi sắp chết. Ma kha thiên quân vận chuyển tạo hóa chi môn, lực lượng tạo hóa tuôn ra từ cánh cửa thoáng chốc nhập vào cơ thể Giang Nam tiêu trừ tu vi pháp lực của hắn còn co nố không. Linh nữ quá to, đại diễn, đinh, đại diễn cổ thần lắc nguyên trung, tiếng chuông trồng chất trùng kích cơ thể Giang Nam vỡ nát. Đã chết, quần hùng thở phào nhìn cơ thể Giang Nam tan nát, sở trường cường giả bốn vị hợp nhất rõ ràng, nhưng điểm yếu cũng rõ rành rành. Đó là khí thác đạo quả trong người, cơ thể chết thì chết chắc. Hiện giờ cơ thể Giang Nam bị nguyên trung nổ nát, sống sao nổi. Vẻ mặt linh nữ buồn bã, tháo đóa hoa khỏi tóc mai. Đột nhiên cơ thể Giang Nam nổ nhưng không có máu thịt mà biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay đầy trời, vô số linh quang lấp lánh như ngôi sao, như vũ trụ càn khôn, như một thời đại, trong thời đại đó khắp nơi vang lên đạo âm bất diệt. Mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng. Vũ trụ dung hợp linh quang tụ tập thành một điểm sinh ra thần hồn, nguyên thần, đạo quả, đạo cung, hóa thành cơ thể cao to, luyện thành một. Giang Nam cất bước đi ra. Đau quá, huyết tổ, ngươi làm hỏng việc lớn của ta, làm ta lộ ra thân, pháp, thần, đạo quả tiên thiên bất diệt, chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi biết chết như thế nào. Giang Nam ngửa đầu tìm kiếm huyết tổ. Huyết tổ giật mình vội trốn vào hỗn độn. Giang Nam nhìn đám người linh nữ cười nói. Linh, cài hoa lên đi. Các vị đạo hữu chúng ta tiếp tục. Linh nữ hừ mạnh, mặt đỏ ửng cài hoa tươi lên mái tóc. Quần hùng nhìn chằm chằm, linh nữ không chịu nổi, muốn tháo hoa xuống lại sợ bị nhìn ra manh mối. Linh nữ lúng túng đành làm mặt lạnh, nhưng gò má nàng hơi hồng. Quần hùng rời tầm mắt tiếp tục nhìn Giang Nam, mới rồi một kích tất sát của mọi người uy lực hung mãnh biết bao, nhưng Giang Nam sống sót được. Không ngờ Giang Nam luyện thân thể, nguyên thần, đạo quả, đại đạo thành tiên thiên bất diệt linh quang, nhìn như phá hủy cơ thể hắn nhưng thật ra là linh quang. gocchuyenaudio.com, bị đánh tan, những linh quang bất diệt khép lại, Giang Nam vẫn sống, xuất hiện trước mặt bọn họ. Không chỉ thế, pháp của Giang Nam biến thành lô bồng do linh quang tổ thành. Đây là tiên thiên bất diệt, không đi đạo tràng đế tôn nhưng luyện thành tiên thiên bất diệt trước bọn họ, sao có thể? Đám đạo quân truyền thế như thiên hoang đạo quân, vô tà đạo quân kiếp trước trong trạng thái đỉnh cao nhất cũng chưa từng tiếp xúc tiên thiên bất diệt. Giang Nam đạt tới độ cao này, thật quá sức tưởng tượng. Bọn họ làm sao biết những gì Giang Nam gặp trên đường đến đạo tràng đế tôn? Trong dòng thời gian, Giang Nam nhìn đại đạo 22 thời đại từ nguyên đạo đến chú đạo, từ hưng thịnh đến tụt dốc suy vong. Giang Nam nghiên cứu mỗi thời đại đến tận cùng. Không chỉ thế, Giang Nam luận đạo với đế và tôn, học được thân thể, nguyên thần, tiên thiên, bất diệt những huyền diệu chỉ có đạo quân và phải là đạo quân đến cảnh giới bất diệt mới lĩnh ngộ được. Trong dòng thời gian Giang Nam đã luyện thân thể, nguyên thần, pháp lực thần thông, đại đạo thành linh quang bất diệt. Giang Nam còn lĩnh ngộ ra chí bảo tiên đạo, lô bồng tương lai, nếu không Giang Nam đã chẳng vượt qua các cửa ải đi đến cuối đường. Giang Nam dùng hơn 2 vạn năm tu luyện tham ngộ, khi ra khỏi dòng thời gian trở về tiên giới, mọi thứ hắn học được lắng đọng lại khiến tu vi thực lực tăng gấp mấy lần. Quan trọng nhất là mở một con đường thẳng hướng chứng đạo quân. Giang Nam không vào đạo tràng đế tôn, không được nguyên thủy chi khí thời đại nguyên đạo nhưng hắn thu hoạch phong phú nhất. Có thể nói nội tình của Giang Nam bây giờ vượt qua thiên địa có mặt tại đây. Thứ Giang Nam lĩnh ngộ dù có nói cho đám người này nghe chưa chắc bọn họ lĩnh ngộ ra được. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Thánh Ma Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân, đám đạo quân truyền thế không dám vỗ ngực bảo lĩnh ngộ đại đạo thời đại của mình hơn hẳn Giang Nam. Một người tụ tập đại đạo của hơn 20 thời đại đều lĩnh ngộ đến đẳng cấp đạo quân là chuyện khủng bố cỡ nào. Một người có nội tình dồi dào như vậy, có hiểu biết sâu sắc, thậm chí luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang. Tranh chấp với tồn tại như thế là chuyện vất vả biết bao. Hơn nữa sau khi đến tiên giới Giang Nam liền chứng đạo thiên quân, nhìn như không thể dung hợp đại đạo của mình và thời đại tiên đạo, nhưng thật ra cảnh giới của hắn tăng tiến, tu vi pháp lực và đại đạo thăng cấp, đạo quả cơ thể cũng lớn mạnh. Vượt qua cảnh giới nguyên thủy thần quân, tu vi của Giang Nam tăng mạnh gấp mấy lần. Tiên quân là một cảnh giới vô cùng khổng lồ, nhờ vào nhân kiếp thiên quân, Giang Nam rèn luyện bản thân. Đám người linh nữ thần mẫu đạo quân, Ma Kha thiên quân vào đạo tràng đế tôn, được 3.000 đại đạo tiên đế tiên tôn để lại. Mặc dù thực lực của bọn họ tăng mảng lớn nhưng vẫn đi dọc theo con đường đế và tôn vạch ra. So với Giang Nam, mặc dù bọn họ tiến bộ nhiều nhưng hắn đã không cùng đẳng cấp với họ. Giang Nam sắp đi con đường một người đối kháng một thời đại, một người chính là một thời đại rực rỡ sáng chói. Bọn họ thì chỉ là một hạt châu rực rỡ trong thời đại tiên đạo. Nhưng con đường của Giang Nam rất khó đi, có nguy hiểm sẽ chết, không biết chết khi nào. Lần này Giang Nam không dám nói mình sẽ vượt qua được. Các loại đài, góc truyện audio.com, đạo tiên giới không ngừng ùa đến, uy lực các chí bảo tiên đạo càng lúc càng mạnh. Tốc độ tiên thiên pháp bảo thức tỉnh không ngừng tăng lên, sức mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ thế, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh chậm rãi mạnh hơn. Cách chương.